Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 205, kế hoạch triển khai. Ryan đại ca, là ta, Carrie. Carrie không có chút nào bối rối, mười phần tự nhiên cùng hắn bên trong một người trung niên thủ vệ chào hỏi. Người biết hắn, dẫn đầu tiểu đội trưởng nghiêng đầu đối với tên kia gọi Ryan nam tử hỏi. Đương nhiên biết hắn, tiểu tử này 10 tuổi liền tiến vào Impel Down. Người chớ nhìn hắn còn nhỏ, thế nhưng coi là Impel Down lão binh. Ryan mở miệng thoải mái mà vừa cười vừa nói. Các ngươi đến nơi đây làm cái gì? Tiểu đội trưởng nghe đến đó, y nguyên sụ mặt hỏi. Sodit để chúng ta đến tầng thứ tư tập hợp, chờ đợi Magellan trưởng ngục giam mệnh lệnh. Carrie khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy sùng kính, nói, địa điểm tập hợp tại cầu bên kia. Các ngươi chạy đến nơi đây tới làm gì? Tiểu đội trưởng nghe được Carrie lời nói, bản năng có chút hoài nghi. Các ngươi đều đứng xa một chút. Carrie đối với Grim mấy người quát lớn một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Grim mấy người nghe được Carrie lời nói, cũng hết sức ăn ý lui về sau ra một khoảng cách. Chỉ có Grim bất động thanh sắc hướng bên phải phía dưới di động mấy bước. Vừa vặn đứng tại tiểu đội trưởng ngay phía trước cách đó không xa. Ta chỗ này còn có một cái nhiệm vụ bí mật, chỉ có thể để ngươi biết. Carrie đột nhiên tới gần tiểu đội trưởng, ra vẻ thần bí nói. Nhìn thoáng qua Carrie đằng sau, tiểu đội trưởng có chút không kiên nhẫn hướng về phía sau khoát tay áo. Một nhóm binh sĩ thối lui đến cửa lớn trước mặt. Hiện tại ngươi có thể nói đi, là cái gì sao nhiệm vụ? Tiểu đội trưởng thấp giọng hỏi. Vẫn là ta đến nói cho ngươi đi. Grim đột nhiên đứng ra đối với tiểu đội trưởng nói ra. Ngươi lại là, lúc đầu đang chờ tiếp tục mở miệng tiểu đội trưởng bị Grim mắt phải bên trong tia sáng màu tím. Nhìn một cái, cả người triệt để biến thành mơ hồ. Carrie làm bộ cùng tiểu đội trưởng xì xào bàn tán đằng sau, liền im lặng không lên tiếng đứng ở một bên. Mấy người các ngươi, đem đại môn mở ra một điểm khe hở, để bọn hắn đi qua. Tiểu đội trưởng quay đầu lại đột nhiên hết sức nghiêm túc đối với bọn thủ vệ nói ra. Rõ, mấy tên binh sĩ dựa theo tiểu đội trưởng phân phó lù bù lên. Đội trưởng, bọn hắn đây là muốn đi nơi nào? Một tên thủ hạ đột nhiên đối với tiểu đội trưởng hỏi. Làm tốt chuyện của chính các ngươi, không nên hỏi cũng không cần hỏi nhiều. Tiểu đội trưởng vẻ mặt lạnh lẽo, bất mãn nhìn chằm chằm tên kia thủ hạ quát. Những thủ vệ này bị tiểu đội trưởng một trận quát tháo, trong nháy mắt biến thành trung thực xuống, từng cái thẳng tắp đứng tại chỗ, không còn dám nhiều lời, ngoại trừ mấy cái kéo ra cửa lớn thủ vệ bên ngoài. Bốn phía hết thảy đều an tĩnh đến lặng ngắt như tờ. Thẳng đến Grim bọn người theo thứ tự sau khi thông qua, Grim cuối cùng nhìn thoáng qua tiểu đội trưởng ánh mắt, đem cửa lớn chậm rãi lôi kéo triệt để đóng lại. Thẳng đến Grim bọn người rời đi về sau, tiểu đội trưởng đột nhiên vẻ mặt cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ không nhúc nhích. Bởi vì trước đó lời nói, cái khác dưới tay dù cho phát giác có chút không đúng, cũng không có dám hỏi nhiều. Thật tình không biết, tiểu đội trưởng đã triệt để quên mất vừa vặn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngay cả nhìn thấy Grim cùng Carrie đám người sự tình đều quên mất không còn một mảnh. Tại ý thức của hắn bên trong, coi là Grim bọn người chưa từng có xuất hiện qua. Đây là Grim mắt phải đang hấp thu ký ức ốc biển năng lực đằng sau, mới được đến hai loại năng lực, cá nhân thao túng cùng ký ức xóa bỏ. Hắn bây giờ có thể so sánh thực lực mình yếu rất nhiều người sử dụng năng lực như vậy. Duy nhất thiếu hụt chính là thời gian không phải rất dài. Grim điều khiển tiểu đội trưởng quát thủ hạ của hắn đằng sau, thuận lợi thông qua được cửa lớn, mà tại cuối cùng rời đi thời điểm cái nhìn kia trực tiếp xóa bỏ tiểu đội trưởng ký ức. Cũng coi là Grim vận khí tốt, thời gian không phải rất dài, nếu là lại lâu một chút thời gian, tiểu đội trưởng cũng không phải là ngây người một lát biểu hiện. Sợ rằng sẽ trực tiếp đã hôn mê, thuận lợi thông qua cửa lớn đằng sau. Grim tại Kari dẫn đầu dưới hướng về tầng thứ 5 một bên khác mà đi. Tầng này giám thị tương đối liền muốn ít đi rất nhiều. Dù sao cách xa mặt đất đã khá xa, cả tầng lầu một trận mùa đông khắc nghiệt cảm giác. Thật dày tuyết đọng để mọi người tại trên mặt tuyết lưu lại dẫm đạp vết tích. Động tác của chúng ta có thể hay không nhanh hơn một chút. Zat ở tầng thứ 6 cùng Magellan đụng vào nhau. Vậy liền không tính toán. Hơn nữa dựa theo kế hoạch, chúng ta mấy cái quần áo trên người có phải hay không nên đổi một cái rồi. Grim hai mắt tại lạnh thấu xương trong gió lạnh bị đông cứng đến đỏ bừng tỏa sáng. Nhưng không có một tia để ý. Lão bản, ngươi nhìn cái chỗ kia. Kari mang theo mọi người đi tới một chỗ nhà tù bên cạnh. Nhìn thấy một cái đen như mực cửa hang. Nơi này có thể nhìn thấy thang máy tình huống cụ thể. Kari đối với đám người nói tiếp đi. Tới gần nhìn kỹ phía dưới. Lần nữa nói ra, xem ra Magellan trưởng ngục giam còn tại tầng thứ 6. Chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn. Tầng thứ 5 lạnh đông hoàn cảnh quyết. Định không ít hải tặc đều tại ác liệt hoàn cảnh dưới tự nhiên chết đi. Cho nên muốn tìm tới mấy món kẻ tù tội quần áo vẫn là rất dễ dàng. Đám người liền tại tầng thứ 5 đợi. Mà Luffy cùng Buggy tại không có Magellan quấy nhiễu dưới. Càng là làm ầm ĩ đến xuôi gió xuôi nước. Không người có thể chỉ. Hải quân tổng bộ, Marineford, báo cáo, ngay tại vừa rồi, chúng ta phụ trách giám thị băng hải tặc dâu trắng 23 chiếc quân hạm đã triệt để đã mất đi. Liên hệ, sĩ quan tình báo đối với Sengoku cung kính hồi báo, ghê tởm, bị xem một đạo. Sengoku nghe được tin tức này rõ ràng có chút tức giận. Lần này dâu trắng muốn từ nơi nào công tới? Làm sao công tới, ta đã mất đi quyền chủ động. Suru trung tướng biểu lộ nghiêm túc phân tích ra. Còn có một tin tức, vừa vặn Impel Down truyền đến tin tức nói. Nhóc mũ rơm Luffy xâm lấn Impel Down. Truyền lệnh quan nói tiếp. Cái gì, lần này Sengoku là thật bị hoảng sợ đến. Dù sao từ khi Impel Down sáng tạo đến nay, đừng nói xâm lấn, liền xem như vượt ngục. Đều chỉ có Golden Lion một người thành công qua. Ha ha ha ha, có một bộ, không hổ là lão phu cháu trai. Gặp đầu tiên là sững sờ, sau đó cười đến nước mắt đều đi ra. Gặp, người cái này hỗn đản. Sengoku hiển nhiên đã ở vào bảo tẩu biên giới. Bất quá, lão phu cũng có chút hiếu kỳ. Impel Down phòng vệ nghiêm mật như vậy. Tiểu tử kia đến tột cùng là từ chỗ nào xâm lấn tiến vào trong. Gap cũng không để ý tới Sengoku, mà là sờ lên cằm bắt đầu tự hỏi. Đông Hải, Lộc Tao, Richard, lão bản đã thông báo. Tứ Hải Thương hội phát triển liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi không muốn phản bội hắn. Bằng không, ta nhất định truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Dabaru nhìn qua cái này cùng một chỗ cộng sự nhiều năm lão già. Nghiêm túc nói ra, ngươi yên tâm đi, lão bản thần thông quảng đại như vậy. Ta không có phản bội thực lực cùng năng lực. Richard hiện tại thời gian trôi qua rất không tệ. Địa vị bây giờ so với lúc trước tại Vương quốc Goa làm quý tộc thời gian còn có địa vị. Trên mặt tràn đầy quý khí, đạt được Richard cam đoan đằng sau. Dabaru dẫn theo một đám tâm phúc rời khỏi Lộc Tao, thông chi tất cả trụ sở đệ nhất tập đoàn quân tướng sĩ. Đông Hải kế hoạch đã triển khai. Mặt khác, để Rob, Luchi bọn hắn đối với Đông Hải cảnh nội tất cả hải quân phân bộ động thủ. Đây là bọn hắn cần đưa cho lão bản nhập đội. Dabaru trực tiếp đối với bên người truyền lệnh quan nói xong. Trầm ổn khắp khuôn mặt là sát ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.